Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, vạn đạo quyền. Lật Na Kiên Trì, canh thứ hai, Trấn Nam Vương Phủ, võ đạo trường, Ngữ Yên. Chịu đựng, ngươi muốn làm cái bình hoa sao? Cường giả ngạo tiếu thiên địa, trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi, không có thực lực, qua mấy năm niên lão sắc suy, cũng là làm bình hoa cũng không có tư cách. Võ đạo trường bên trong, đèn đuốc sáng trưng, trung nữ thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển theo luyện quyền. 12 người đứng thành hai hàng, Kỷ Yên Nhiên, Cầm Thanh, Lương Hồng Ngọc, Long Tiểu Vân, Đường Tâm Di, An Nhiên đứng tại hàng thứ nhất, còn lại 6 người đứng ở phía sau một loạt, cùng theo một lúc thao luyện. Long Tiểu Vân quát chói tai tiếng vang lên, không lưu tình chút nào, dường như về tới nàng thao luyện đặc chiến đội thời điểm. Theo nàng quát chói tai tiếng vang lên, đã sớm sức cùng lực kiệt, đầu váng mắt hoa Vương Ngữ Yên, An Địch, Giang Lai các loại người tinh thần khôi phục một tia, hàm răng cắn chặt môi đỏ, trong mắt tràn ngập tơ máu cùng quật cường. Xuất quyền, quay người, chân đá, ôm quyền, mỗi một cái động tác đều cảm giác vạn cân trọng, duy nhất chống đỡ các nàng cũng là trong lòng không cam lòng cùng ngạo khí. Cùng mọi người ôm nhau, lẫn nhau cổ vũ, Vương gia, Diệp Đông Hoàng đi đến, bên cạnh cho các nàng đưa nước bạch ấu vi tiến lên đón. Phục dụng Diệp Đông Hoàng cho tẩy tủy đan về sau, vốn là chỉ kém một đường thì có thể đột phá đến tiên thiên tu vi, rốt cục phá vỡ tầng cuối cùng cách ngăn, đột phá tới tiên thiên cảnh, tẩy tủy phạt mạch, lại đột phá tới tiên thiên. Áp trong lòng nàng tảng đá lớn rốt cục để xuống, tươi cười rạng rỡ, hào quang rung động lòng người. Không tệ, nhìn lấy bạch ấu vi, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Toàn bộ nhờ Vương gia vun trồng, tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là hai chữ, nhưng bạch ấu vi dường như thu hoạch được vô cùng lớn khen thưởng giống như. Trong lòng tràn ngập vui sướng, vừa nghĩ tới Diệp Đông Hoàng trước đó nói qua đợi nàng đột phá tới tiên thiên liền muốn nàng. Khuôn mặt không khỏi nóng lên, hồng hồng, Vương gia nhiều như vậy nữ nhân, cũng không biết còn nhớ rõ không? Nhìn lấy võ đạo trường phía trên phong tình vạn chủng 12 cái mỹ nữ. Còn có đợi tại gian phòng tu luyện Mộ Dung Cửu cùng Trình Linh Tố. Bạch Ấu Vi trong lòng không khỏi có chút khẩn trương cùng chờ mong. Đây không phải nàng tiện, mà là từ nhỏ chỉ giáo dục. Diệp Đông Hoàng chính là nàng hết thảy, là toàn bộ của nàng. Có thể hầu hạ Diệp Đông Hoàng là nàng tha thiết ước mơ sự tình. Các ngươi đây là luyện quyền vẫn là tạp kỹ? Diệp Đông Hoàng đi đến trước mặt mọi người, trên thân tự có một cỗ vô hình uy nghiêm và khí tràng. 12 người đều lập tức ngừng lại, đại khí không dám thở. Nghe được Diệp Đông Hoàng huấn thị, trong lòng không phục nhưng cũng không dám mở miệng mạnh miệng. Diệp Đông Hoàng chậm rãi đi qua, một hơi đánh giá lấy mỗi người. Đối lên Diệp Đông Hoàng ánh mắt, các nàng đều ào ào cúi đầu xuống, không có một cái nào dám cùng Diệp Đông Hoàng nhìn thẳng. Đối với Diệp Đông Hoàng tới nói, hoặc là mặc kệ, muốn xen vào liền muốn làm đến tốt nhất. Cái này 12 người, tuổi tác đều tại 16 đến hơn 20 tuổi, bỏ qua luyện võ tốt nhất tuổi tác, nhưng luyện võ trọng yếu nhất vẫn là dựa vào ý chí. Chỉ cần có như sắt thép ý chí, Diệp Đông Hoàng liền có thể dùng tư nguyên đem nàng bồi dưỡng thành cường giả. Hôm nay làm cho các nàng tu luyện vạn đạo quyền, chỉ có thể coi là cái nho nhỏ khảo nghiệm. Phía trước 6 người có vốn võ thuật, tăng thêm bản thân thiên phú, bây giờ cơ bản hoàn thành yêu cầu, nhưng đằng sau 6 người cũng có chút vô cùng thê thảm. Vương Ngữ Yên tuy nhiên tinh thông các loại võ học, nhưng bản thân nuông chiều từ bé, hơn 10 giờ xuống tới, vừa mệt vừa đói, hai chân đều tại run không ngừng, thì thừa một hơi đều là toàn bằng một cỗ quật kính nhi treo. Lý sư sư chính là thanh lâu danh kỹ, cầm kỳ thư họa nàng ngược lại là tinh thông, nhưng luyện võ so với Vương Ngữ Yên cũng kém không nhiều. An Địch, Giang Lai, Gia Cát đại lực tốt hơn một chút, nhưng cũng kém không nhiều. Thảm nhất tự nhiên là Lật Na. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng đi đến trước người dừng lại, Lật Na tâm thần run lên, cắn thật chặt môi đỏ, toàn thân đều đang run rẩy, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã trên mặt đất. Nàng không phải là bị Diệp Đông Hoàng bị hù, mà chính là bản thân thể lực chống đỡ hết nổi. Tối hôm qua bị Diệp Đông Hoàng giày vò một đêm, vẻn vẹn ngủ một giờ. Hôm nay lại luyện một ngày quyền, Diệp Đông Hoàng nhìn từ trên xuống dưới hắn, phát hiện nàng giữa hai chân trên quần áo tràn ra từng tia vết máu. Hẳn là nhục thân quá yếu, tối hôm qua thụ chút thương tổn, hôm nay lại luyện một ngày quyền, tự nhiên tăng thêm, tuy nhiên đau, nhưng chỉ là vết thương da thịt, lớn nhất khảo nghiệm ý chí, kiên trì đến bây giờ, cũng xem là tốt. Mà lại không có lấy thụ thương nói sự tình muốn nghỉ ngơi loại hình. Phục tùng mệnh lệnh, mà lại rất hiểu chuyện. Diệp Đông Hoàng trong lòng gật gật đầu, đối nàng điểm này vẫn tương đối hài lòng. Không có nhiều lời, Diệp Đông Hoàng theo Lật Na bên người bình tĩnh đi qua. Không nhân tính, rút, vô tình, gặp Diệp Đông Hoàng theo Lật Na trước người đi qua không hề nói gì. Gia Cát đại lực quyền đầu nắm chặt, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Diệp Đông Hoàng vừa mới rõ ràng nhìn đến Lật Na đều thụ thương, thế mà còn không cho Lật Na nghỉ ngơi. Vốn là nàng muốn mở miệng vì Lật Na tái tranh thủ một chút, nhưng nghĩ tới hôm nay Long Tiểu Vân cho nàng nói một số đặc chủng binh sự tình, nghĩ đến ban ngày Diệp Đông Hoàng trả lời, nàng đem lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Nàng biết, nếu như nàng hỏi, lấy được kết quả khẳng định là, chỉ cần không chết được, thì muốn tiếp tục luyện, hỏi cũng sẽ không có kết quả, sẽ chỉ tăng thêm chê cười. Luyện võ chính là làm bản thân lớn mạnh, tiêu diệt địch nhân, nhìn xem các ngươi nguyên một đám đem chính mình luyện được nửa chết nửa sống. Địch nhân không có tiêu diệt, chính mình đem chính mình luyện chết. Dò xét một vòng, một lần nữa trở lại mọi người trước người, Diệp Đông Hoàng lạnh lùng răn dạy, ngươi thì cho chúng ta một ngày thời gian, còn không cho cơm ăn, chúng ta trước đó lại chưa từng có luyện qua. Gia Cát đại lực quyền đầu nắm chặt, cảm giác lại ủy khuất lại phẫn nộ, những người khác cũng là tâm tư dị biệt. Vương Ngữ Yên đôi mắt đẹp trong suốt lấp lóe, trong lòng ủy khuất cố nén nước mắt không rơi xuống, nhìn lấy nguyên một đám sắc mặt đỏ lên, giống như ủy khuất, giống như phẫn nộ, giống như không cam lòng biểu lộ. Diệp Đông Hoàng không để ý đến, tự mình bắt đầu luyện quyền. Vạn đạo quyền thức thứ nhất, cùng một chỗ tay, vốn là tụ tập tất cả ánh mắt Diệp Đông Hoàng, càng là một mực hấp dẫn tâm thần của mọi người. Bao quát bên cạnh Bạch Ấu Vi cũng ngưng thần quan sát. Toàn bộ võ đạo trường nhã tước im ắng, chỉ có Diệp Đông Hoàng theo một chiêu một thức triển khai tiếng rít. Động tác của hắn cũng không nhanh, mỗi người đều có thể rõ ràng thấy rõ hắn tất cả động tác. Tất cả chi tiết, nhất quyền nhất cước ẩn chứa đặc biệt vận vị, phảng phất có đạo và lý xen lẫn, theo vạn đạo quyền triển khai. Phảng phất có một cái âm âm sóng dậy, mỹ lệ thế giới thần kỳ trong mắt mọi người triển khai. Thảo mộc đâm chồi, sinh cơ vô hạn, sóng lớn vỗ bờ, đại hải vô tận, cảnh ban đêm như thủy, tinh nguyệt đồng huy, mặt trời mọc lên ở phương đông, huy hoàng diệu thế, long phượng cùng vang lên, ngạo khiếu thiên địa, cự nhân cầm búa, khai thiên tích địa. Quyền phong gào thét, lôi kéo khắp nơi, quyền chưa đến, ý tới trước, mọi người như si như say. dường như ngao du tại vô tận mỹ lệ thế giới, cảm ngộ vũ trụ thiên địa lộng lẫy yêu kiều, thần kỳ cuồn cuộn. Nguyên lai một quyền này là như vậy, nguyên lai cái này cương mãnh nhất quyền còn có thể như thế âm nhu chí mỹ. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Kỷ Yên Nhiên, Cầm Thanh, Long Tiểu Vân, Giang Lai, Lật Na, Vương Ngữ Yên, Bạch Ấu Vi, các loại 13 người đắm chìm trong Diệp Đông Hoàng quyền pháp bên trong. Rất nhiều tối nghĩa không rõ địa phương rộng mở trong sáng. Mỗi người đều có chính mình cảm ngộ, đều ở trong đó cảm ngộ đến thích hợp quyền pháp của mình. Vạn đạo quyền, tên như ý nghĩa, ẩn chứa vạn đạo. Tuy nhiên đây là cách nói khuếch đại, nhưng hắn ngụ ý sự rộng lớn, thâu tóm ngàn vạn. Mỗi một người tu luyện vạn đạo quyền có thành tựu người đều là từ đó luyện được thuộc tại quyền pháp của mình con đường. Cho nên vạn đạo quyền chính mình suy nghĩ, chính mình luyện là tốt nhất. Người khác dạy bảo, người mới học rất dễ dàng thụ giáo đạo người ảnh hưởng, đạp vào đối phương quyền pháp con đường. Tỷ như Diệp Đông Hoàng để Đông Phương Bất Bại dạy bảo các nàng học tập vạn đạo quyền. Như vậy các nàng tất cả mọi người hơn phân nửa đều sẽ học thành Đông Phương Bất Bại vạn đạo quyền, trở thành Đông Phương Bất Bại thứ hai. Muốn đột phá Đông Phương Bất Bại ảnh hưởng ràng buộc sẽ khó hơn gấp trăm ngàn lần. Đây cũng là Diệp Đông Hoàng không để cho người dạy đạo nguyên nhân của các nàng, mà Diệp Đông Hoàng chỗ lấy cho các nàng biểu thị tự nhiên là bởi vì hắn chính là vạn đạo quyền người khai sáng. Bản thân tu luyện vạn đạo câu hoàng kinh thì có thâu tóm vạn đạo chi ý. Vạn đạo quyền trong tay hắn thi triển, hắn có thể bảo chứng sẽ không trộn lẫn hắn ý niệm của mình. Triển lãm bản chất nhất vạn đạo quyền cho mọi người. Các nàng mỗi người nhìn đến cũng không giống nhau, đều là thích hợp nhất chính mình. Rất có loại gặp chi như gặp nói ý vị. Quyền pháp đánh xong, thấy mọi người còn đắm chìm trong đó, Diệp Đông Hoàng không có quấy rầy, trực tiếp rời đi. Sau một lát, Bạch Ấu Vi lớn nhất trước hồi quá thần, lặng yên rời đi, tắm rửa thay quần áo, bọc lấy một kiện tơ chất áo ngủ, bưng một chén nấm tuyết tổ yến canh đi vào Diệp Đông Hoàng chỗ ở. Vương gia, nô tỳ cho ngài nhịn một chén nấm tuyết tổ yến canh, thấm giọng nói. Bạch Ấu Vi đem canh đặt lên bàn, hơi hơi khom người. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, rung động lòng người phong cảnh ấn vào mí mắt. Thời khắc này Bạch Ấu Vi phá lệ gợi cảm mê người, nở nang dáng người, trêu chọc tâm thần người. Thế này sao lại là đưa canh, rõ ràng là đưa chính mình. Diệp Đông Hoàng cho tới bây giờ đều không phải là già mồm người. Trước đó buông tha nàng đã là lần đầu tiên, đi đến trước mặt nàng, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm nàng rung động lòng người khuôn mặt, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng nóng rực ánh mắt, Bạch Ấu Vi hốt hoảng cúi đầu xuống, mang theo một vệt ngượng ngùng, một trái tim phanh phanh như hươu con sông loạn, khẩn trương mà chờ mong. Bản vương ăn ngươi là đủ rồi. Diệp Đông Hoàng một cái ôm đem nàng ôm lấy, nhanh chân đi vào trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.